Bài kệ 32. Không tham đắm vật chất, không tham không tạo tác, không nhờ ai nuôi dưỡng, chỉ khất thực từng nhà. Đối với mọi gia đình, tâm không bị trói buộc. Người tu cần phải biết, hãy sống riêng một mình, như tê ngưu một sừng. Người tu sĩ tìm cầu sự giải thoát, thì hãy sống riêng một mình, như con tê ngưu một sừng. Sống riêng một mình, như con tê ngưu một sừng, là người tâm không còn tham đắm vật chất, tiền bạc, của cải, tài sản. Nhất là tâm không còn tham công ăn, việc làm, chỉ biết ngồi không chơi, đến giờ ăn thì đi khất thực, không nhờ ai nuôi dưỡng. Vì có người nuôi dưỡng là có sự vướng mắc trong ân tình, ân nghĩa. Cho nên chỉ có đời sống xuất gia thì mới sống một mình dễ dàng. Đói đi khất thực từng nhà. Vì thế mà tâm không bị ràng buộc mọi tình cảm gia đình. Bài kệ thứ 32 dạy rất rõ để chúng ta không bị ràng buộc dù bất cứ một tình cảm yêu thương nào. Bởi muốn sống một mình, chúng ta hãy chuẩn bị mọi thứ để sau này không bị dính mắc tình cảm. Tu hành mà không sống một mình thì uổng cuộc đời tu. Vì không sống một mình thì không bao giờ chứng đạo được. Cho nên, bằng mọi cách, chúng ta phải sống một mình cho xứng đáng là tu sĩ Phật giáo. Dù gặp bất cứ những khó khăn, gian khổ nào, chúng ta cũng nêu cao ngọn cờ, sống một mình để làm gương giải thoát cho mọi người. Bài kệ 33. Từ bỏ năm truyền cái, che đậy trói buộc tâm. Đối với mọi kiết sử, hãy trừ khử dứt sạch, không y cứ nương tựa, chặt đứt si sân hận. Người tu cần phải biết, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Một lần nữa, chúng ta hãy dẹp bỏ năm triền cái và bảy kiết sử, vì đó là những mầm mống của tâm tham sân si mạn nghi. Muốn diệt trừ chúng thì chỉ có phương cách dễ dàng nhất là sống một mình như con tê ngu một sừng. Mục đích tu hành theo Phật giáo là phải diệt sạch ngũ triền cái và thất kiết sử. Muốn diệt sạch ngũ triền cái và thất kiết sử không có gì khó khăn. Chúng ta chỉ cần sống một mình như con tê ngưu thì dù muốn diệt hay không muốn diệt, nó cũng đều bị triệt tiêu qua hạnh sống một mình. Hạnh sống một mình rất đặc biệt, nó diệt trừ tất cả những sự khổ đau của kiếp người. Cho nên, người nào muốn tu tập là phải sống một mình. Vì thế, hạnh sống một mình rất tuyệt vời. Bởi vậy, ai muốn tu theo Phật giáo để tìm cầu sự giải thoát ra khỏi tâm tham, sân, si, ái, thì không gì hơn là sống một mình như con tê ngu một sừng. Bài kệ thứ 33, con tê ngu một sừng đã khéo nhắc nhở chúng ta, muốn từ bỏ năm triền cái và thất kiết sử, thì chỉ một cách dễ dàng là sống riêng một mình như con tê ngu một sừng. Phật Pháp có đầy đủ những pháp môn để đối trị các ác pháp và ái kiết sử. Vì thế chúng ta chỉ cần biết áp dụng đúng pháp thì chúng ta sẽ loại trừ những đau khổ không mấy khó khăn. Bài kệ 34. Hãy xoay lưng trở lại đối với lạc và khổ, cả đối với hỷ ưa, được cảm thọ từ trước. Hãy chứng cho được xả, giữ tâm an thanh tịnh, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Cuộc đời tu hành của chúng ta, đứng trước cái khổ cũng như cái vui, chúng ta đều không chấp nhận và cũng không sợ chúng. Khi chúng đến, chúng ta cứ giữ gìn tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, thì chúng sẽ không tác động vào thân tâm của chúng ta được nữa. Khi muốn giữ gìn tâm được như vậy, thì chỉ có sống một mình như con tê ngưu một sừng. Đó là một pháp môn duy nhất mà Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong 42 bài kệ con tê ngưu một sừng. Ai đọc 42 bài kệ đều thấy lời dạy rất thấm thía và đầy lòng yêu thương của Đức Phật đối với chúng sinh cõi ta bà này. giữ tâm an thanh tịnh, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một rừng. Muốn tâm được thanh tịnh thì hãy sống riêng một mình như con tê ngưu. Đúng như vậy, chỉ có sống riêng một mình thì mới xả sạch được thất kiết sử và ngũ triền cái. Nếu tâm xả sạch những thứ này thì tâm mới hoàn toàn thanh tịnh. Bởi vấn đề quan trọng trong sự tu tập theo Phật giáo là chúng ta phải chấp nhận sống một mình. Nếu không sống một mình thì không nên theo Phật giáo tu hành, vì có theo tu tập thì cũng chẳng đi đến đâu cả. Người quyết chí tu hành tìm cầu giải thoát mà không chấp nhận sống một mình thì không phải là người quyết chí, mà đó là người tu lấy có để khoe khoang với mọi người rằng mình có tu theo Phật giáo. Đó là tu danh tu lợi mà chúng ta đã thấy hiện giờ tu sĩ Phật giáo phát triển đang dẫm lại lối mòn. Chúng tôi xin quý vị nên tránh xa sự tu tập giả dối bằng cách lừa gạt Phật tử tụng kinh niệm Phật lần chuỗi vân vân này. Một số người theo chúng tôi tu hành nhưng vì hiểu pháp tu chưa rõ, chưa biết cách thực hành, vì thế đã rơi vào lối mòn của hệ phái phát triển. Đó là tu tập ức chế ý thức, khiến cho ý thức không khởi niệm. Trong khi Phật dạy, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Chúng tôi xin nhắc lại quý vị tu theo Phật giáo, không có diệt ý thức, mà dùng ý thức để xả từng tâm niệm vui buồn, sân hận, ghét thương, vân vân của quý vị. Vì vậy, khi sống một mình, chúng ta mới thấy rõ từng niệm khởi đủ loại, vui, buồn, sân hận, ghét thương, vân vân. Nếu không sống một mình thì không thể nào xả hết được. Chỉ có sống một mình và trạng thái một mình sẽ xả sạch mà không cần chúng ta phải tu tập những pháp nào khác nữa. Khi sống một mình thì tự tri kiến quán xét tư duy mỗi tâm niệm của chúng ta khởi lên, và ngay đó tri kiến liền xả để bảo vệ hạnh sống một mình. Hạnh sống một mình rất tuyệt vời, không có phương pháp nào sánh kịp. Vì khi sống một mình thì ngay đó là tâm sẽ bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Bài kệ 35: Tinh cần và tinh tấn đạt được lý chân đế. Tâm không còn thụ động, không còn có biến nhát, kiên trì trong cố gắng, dũng lực được sanh khởi. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Chỉ có sống riêng một mình thì mới đạt được lý chân đế. Bởi sức mạnh của hành sống một mình, nó giúp chúng ta một sức lực dũng mãnh, có một ý chí kiên trì. Đó là tâm thụ động và sự lười nhác biến mất, chỉ còn lại trong tâm chúng ta sự siêng năng, tinh cần, tinh tấn. Cho nên sống riêng một mình là một sự lợi ích rất lớn cho con đường tu tập đi đến giải thoát hoàn toàn. Bởi con đường tu theo Phật giáo, chỉ có sống riêng một mình mới tìm thấy được sự giải thoát. Còn không sống riêng một mình thì dù có tu bao lâu đi chăng nữa cũng không tìm thấy sự giải thoát. Giải thoát của Phật giáo không ngoài hạnh sống riêng một mình. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa 42 bài kệ con tê ngưu một sừng luôn luôn nhắc nhở chúng ta. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Đó là một bí quyết thành công trên đường tu tập theo Phật giáo. Vậy xin quý vị lưu ý, để sau này có dịp tu tập thì nên nhớ lời dạy này mà hãy sống riêng một mình như con tê ngưu một sừng. Bài kệ 36: Không từ bỏ độc cư, không viễn ly thiền định, thường thường sống hành trì, tùy pháp trong các pháp, chân chánh nhận thức rõ, nguy hiểm trong sanh hữu. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Tuy sống riêng một mình nhưng lúc nào cũng biết tùy pháp, giữ gìn tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Vì thế thấy rất rõ những pháp thế gian là nguy hiểm. Càng thấy pháp thế gian nguy hiểm thì lại càng sống một mình. càng sống một mình thì lại càng thấy tâm mình buông xả tất cả pháp thế gian. Nhờ sống một mình mới tìm thấy sự giải thoát chân thật của Phật giáo. Bởi vậy, 42 bài kệ Con Tỳ Ngưu sống một mình có giá trị rất lớn đối với những ai đi tìm chân lý của Phật giáo. Nếu không sống riêng một mình để quán xét, xả từng tâm niệm của mình, thì dù có tu như thế nào cũng bị ức chế ý thức. Đại Thừa và Thiền Tông Trung Quốc không hiểu rõ điều này, cho nên càng tu tập thì lại càng ức chế ý thức. Do đó, Đại Thừa và Thiền Tông Trung Quốc đã tu sai Phật Pháp. Vì thế, các sư thầy đều lọt vào thiền tưởng mà không biết, tưởng mình đã chứng đạo. Đạo Phật chủ trương sống một mình, để còn có một mình duy nhất. Chừng đó mới nhận ra rõ từng tâm niệm để dùng pháp tác ý xả bỏ. Và như vậy, phải có một thời gian dài từ 7 ngày đến 7 tháng, và cuối cùng 7 năm chuyên ròng sống một mình. Có tu tập sống một mình như vậy thì mới mong làm chủ sinh già bệnh chết. Bài kệ 37: Mong cầu đoạn diệt ác, sống hạnh không phóng dật, không đồng độn căm ngọng, nghe nhiều giữ chánh niệm, các pháp thường quán xét, quyết định chánh tinh cần. Hãy sống riêng một mình như Tây Ngưu một sừng. Nhờ sống riêng một mình mới thấy được tâm ái, do thấy được tâm ái mới có cơ hội đoạn diệt chúng. Trong cuộc đời tu hành theo Phật giáo, chúng ta phải đoạn diệt tâm ái trước tiên. Bởi vậy, những người theo Phật tu tập thì được Ngài bảo phải ly gia cắt ái. Nhưng người thời nay rất xem thường lời dạy này, nên cứ sống trong gia đình cha mẹ, vợ chồng, con cái mà tu tập, nhất là dùng hơi thở nhiếp tâm để tâm hết vọng niệm. Một việc làm mà Đức Phật không bao giờ chấp nhận. Hơi thở có 19 đề mục tu tập, nhưng khi thân tâm chúng ta bị một trạng thái thọ khổ nào hay một trạng thái tưởng nào thì mới dùng hơi thở mà diệt nó. Thí dụ, khi chúng ta bị nhức đầu mà muốn bệnh nhức đầu không tác động vào thân được, thì chúng ta nên tu tập ngay đề mục an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Thí dụ 2, khi chúng ta đang bị hôn trầm thùy miên và vô ký thì nên tu tập đề mục với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Tu tập hơi thở là khi chúng ta bị chướng ngại thì mới dùng nó. Cho nên, người mới sơ cơ tập nhiếp tâm phá loạn tưởng thì chỉ được tu tập trong 30 phút mà thôi. Khi tu tập nhiếp tâm được thì không nên tu tập nó nữa, mà hãy tu tập sang qua pháp khác, chớ cứ tu tập hơi thở mãi thì cũng không tốt. Vì đây là phương pháp ức chế tâm, chứ không phải phương pháp xả tâm. Xin quý vị nên lưu ý. Cha mẹ đó, vợ con còn đó đang sống một bên nhau mà tu tập buông xả cái gì? Đời sống thì ê chề chứ buông xả, mà buông xả cái tâm làm gì được? Khi đi tu thì phải rời bỏ gia đình, cha mẹ, con cái, vợ chồng. Đó là bước đầu tiên mới vào tu viện chân như. Phải chặt đứt ái kiết sử như vậy rồi xin một cái thất để sống ở riêng một mình. Tu tập xả tâm đến chừng nào tu hành chứng đạo mới ra thất. Dù thời gian mấy chục năm hay cả năm sáu chục năm vẫn kiên trì không được rời khỏi thất. Cuộc đời tu tập có quyết chí như vậy thì sự chứng đạo đâu còn khó khăn. Người tu tập cần phải sống một mình trong thất, không giao tiếp với bất cứ một người nào khác. Dù cha mẹ, vợ con hay chồng con có đến thăm cũng phải từ chối xin không gặp để giữ gìn trọn hạnh sống một mình. Cho nên người có quyết tâm sống hạnh một mình thì sự chứng đạo ngay liền đó mà không cần phải tu tập gì nhiều, do vậy người tu hành không phí sức. Chứng đạo của Phật giáo rất đơn giản, chỉ cần sống một mình từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, từ năm này sang năm khác. Dù cho bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng và bao nhiêu năm cũng không cần biết tới, chỉ biết duy nhất là mình sống một mình mà thôi. Cứ sống một mình cho đến khi nào chứng đạo mới thôi. Nếu có ý chí kiên cường, bền lòng sống một mình như vậy, thì sẽ chứng đạo ngay liền, mà không cần tu tập một pháp môn nào khác cả, đúng như trong 42 bài kệ con Tây Ngưu Mục Sưng đã dạy. Bài kệ 38. Như sư tử không động, an tịnh giữa các tiếng, như gió không vướng mắt khi thổi qua màn lưới, như hoa sen không dính, không bị nước thấm ướt. Hãy sống riêng một mình như Tây Ngưu Mục Sưng. Tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là một trạng thái tâm giải thoát mà từ xưa đến ngày nay chư Phật đều ở trong đó. Người nào giữ gìn được tâm bất động thì dù có tiếng động lớn đến gấp cỡ nào đi nữa cũng không làm động tâm người đó được. Họ giống như con sư tử, dù cho cọp, beo, voi, gấu có la hét đến đâu thì sư tử vẫn thản nhiên không bao giờ động tâm sợ hãi. Người nào giữ gìn được tâm bất động cũng như gió to thổi qua các màn lưới nên không bị vướng mắc một chút nào cả. Cho nên tâm bất động là cứu cánh giải thoát cho những ai biết tu hành theo Phật giáo. Chỉ có Phật giáo mới dạy chúng ta tu hành giữ gìn tâm bất động, còn tất cả các tôn giáo khác đều không có. Vì tâm bất động là chân lý thứ ba của Phật giáo. Cho nên ai sống được với chân lý này là người đã chứng đạo. Vì vậy mà 42 bài kệ con Tây Ngưu Mục Sưng đã xác định chân lý này một cách rất rõ ràng. Trên đường tu tập, nếu ai tin lời dạy này mà sống một mình như con Tây Ngưu Mục Sưng thì người đó sớm muộn gì cũng chứng đạo. Bài kệ 39. Giống như con sư tử với quai hàm hùng mạnh, bậc chúa của loài thú, sống chinh phục chế ngự, thường sống trong các xứ nhàn tịnh và xa vắng, người tu sẽ cần biết. Hãy sống riêng một mình như Tây Ngưu Mục Sưng. Trong các loài vật, con sư tử là chúa của muôn loài, cho nên nó chẳng biết sợ bất cứ một con vật nào. Nó thường sống một mình trong rừng núi, bất cứ nó muốn đến nơi nào là tùy thích, không ai và không con thú nào dám ngăn cản nó. Đức Phật lấy con sư tử ví cho người tu sĩ Phật giáo sống một mình. Người sống một mình thì sống không nương tựa vào ai cả, và sống không nương tựa vào ai cả là một người có tính tình gan dạ, chẳng hề biết sợ ai cả. Ngược lại, người nào sống còn nương tựa vào người khác thì tính tình sẽ nhút nhát sợ sệt. Tính tình nhút nhát sợ sệt thì không bao giờ tu chứng đạo. Cho nên, khi tu theo Phật giáo thì phải quyết tâm sống một mình, chứ đừng bao giờ sống chung với bất cứ một người nào khác cả. Do đó, tính tình càng được trui luyện trong đời sống một mình nên mới đầy đủ can đảm, gan dạ. Người tu sĩ muốn tìm cầu sự giải thoát mà cứ sống chung với mọi người thì sự tu hành chỉ là hoài công vô ích mà thôi. Cho nên nếu chúng ta quyết tâm tu hành, tìm cầu sự giải thoát thì phải sống một mình như con Tây Ngưu Mục Sưng, như trong 42 bài kệ con Tây Ngưu. Có sống một mình được như vậy thì mới mong làm chủ sinh già bệnh chết. Vì thế chúng ta quyết định phải sống cho bằng được một mình, để con đường tu tập của chúng ta mới không uổng phí một đời người. Sống một mình đâu phải khó khăn, chỉ vì chúng ta chưa bao giờ sống một mình nên lo lắng, vì sống một mình chắc buồn lắm phải không quý vị? Sự thật không phải vậy, sống một mình không ai còn làm phiền mình được nữa, vì thế sống một mình tâm rất an vui và hạnh phúc vô cùng. Chúng ta thấy Phật giáo rất hay, chọn cho mình một đời sống không ai làm phiền lòng mình, và mình cũng không làm phiền lòng người khác, bởi vì sống một mình đâu có làm phiền lòng ai và cũng không ai làm phiền lòng mình. Thật tuyệt vời khi sống một mình, thấy tất cả các ác pháp và lòng ham muốn đều bị hạnh sống một mình diệt sạch. Từ lâu chúng ta dùng hết từ pháp môn này đến pháp môn khác để tâm ly dục ly ác pháp. Thế mà tâm ly mãi không xong. Bây giờ chỉ mới có sống một mình trong thời gian ngắn mà tâm được giải thoát hoàn toàn. Bài kệ Thứ 40. Từ tâm sống trú xả, bi tâm hạnh giải thoát, sống hành trì đúng pháp, hỷ tâm cho đúng thời, không chống đối va chạm với một ai ở đời. Ấy là tâm xả sạch các pháp trong thế gian. Chỉ có người tu sĩ hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Từ tâm là lòng yêu thương rộng lớn, chứ không phải lòng yêu thương ích kỷ nhỏ hẹp của con người thế gian. Chỉ có một lòng yêu thương rộng lớn mới xả được những tâm sân hận, phiền não, đau khổ của mình. Cho nên Đức Phật dạy, lấy từ tâm mà xả tất cả tâm chướng ngại pháp. Nhờ có từ tâm mà chúng ta mới ly dục, ly ác pháp. Cho nên từ tâm rất quan trọng trong cuộc sống tu hành của chúng ta. Người nào muốn tu tập mà không có từ tâm thì khó mà xả được tâm. Vì thế, chúng ta hãy thực hiện từ tâm trong mọi thời gian. Vì thế mà chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Muốn thực hiện từ tâm, bi tâm, hỷ tâm và xả tâm thì chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là hạnh sống một mình như con tê ngưu một sừng. Trong hạnh sống một mình, nó mang đủ tính chất của tâm từ, bi, hỷ, xả. Vì thế chúng ta chỉ cần sống một mình là có đủ bốn tâm. Cho nên hạnh sống một mình rất quý báu. Nó giúp cho chúng ta thành tựu con đường làm chủ sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. Bài kệ 41. Đoạn tận lòng tham ái, sân hận và si mê, chặt đứt và cắt đoạn các kiết sử lớn nhỏ, không có gì sợ hãi khi mạng sống gần chung, chỉ giữ gìn cho trọn. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Muốn sống một mình thì chúng ta phải đoạn tận lòng tham ái. Lòng tham ái có nghĩa là gì? Lòng tham ái là sự thương mến, yêu thích. Vậy thương mến và yêu thích nghĩa là gì? Là một tình cảm mà con người ai cũng có, hoặc nhiều hay ít. Người mà tình cảm ít thì mọi người cho người đó tính tình khô khan, cọc cằn. Còn người có tình cảm nhiều thì họ cho người đó là tính tình bi lụy, yếu đuối. Nghe ai nói điều gì đau khổ cũng dễ bị xúc động thương xót. Cho nên dù tình cảm nhiều hay ít, nó cũng làm cho chúng ta đau khổ. Vì thế, một người tu theo Phật giáo đều phải đoạn dứt tất cả tình cảm, vì nó là nguyên nhân sinh ra muôn thứ khổ đau. Chúng ta hãy biến tình cảm nhỏ hẹp của thế gian trở thành lòng yêu thương rộng lớn. Chính lòng yêu thương rộng lớn mới là tâm từ bi của chư Phật. Vì thế nó thoát ra mọi sự khổ đau, không làm khổ mình, khổ người và tất cả chúng sinh. Muốn đoạn dứt những tình cảm nhỏ hẹp ích kỷ này và để mở rộng lòng yêu thương rộng lớn thì chúng ta cần phải sống một mình. Nếu không sống một mình thì không bao giờ đoạn dứt được. Nhìn chung các pháp trong Phật giáo thì pháp nào cũng dạy chúng ta ly dục ly ác pháp. Nhưng ly dục ly ác pháp cho được rốt ráo thì chỉ có pháp môn sống một mình là tuyệt hảo nhất. Cái hay nhất của Phật là chỉ sống một mình. Nhờ sống một mình mà tất cả các pháp thế gian đều bị diệt sạch. Bài kệ 42. Có những bạn vì lợi, thân cận và chung sống, những bạn không mưu lợi, nay khó tìm ở đời. Người sáng suốt cứu mình, không phải cứu mọi người. Trong lúc còn đang tu, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Trong cuộc đời, bạn bè thân hữu cũng như những người thân thuộc bà con trong gia đình đều là những người vì lợi, vì tiền của vật chất. Những hạng người này thì không thiếu gì. Còn ngược lại, những người bạn không mưu lợi, không tham vật chất thì những người này không phải tìm dễ. Vì thế chúng ta không nên chung sống với họ. Vì có chung sống với họ thì họ sẽ làm khổ chúng ta. Cho nên càng tránh xa họ bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. nhất là trong giai đoạn đang tu hành, sống một mình, thì lại càng tránh xa họ nhiều hơn nữa. Sống một mình thì con đường tu hành mới bảo đảm là chúng ta sẽ thành công rực rỡ. Vì sống một mình thì không còn ai làm mình động tâm được, nhất là đang tu tập, tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, thì sự sống một mình lại còn quan trọng gấp trăm ngàn lần. Mỗi bài kệ Con Tê Ngưu Một Sừng đều nhắc nhở chúng ta tu hành, muốn giải thoát thì phải sống một mình. Sự tu hành của chúng ta theo Phật giáo thì duy nhất chỉ có sống một mình là pháp tối hậu. Nếu ai không sống một mình mà tìm cầu sự giải thoát thì không bao giờ có giải thoát được. Vì thế, ngay khi mới bước chân vào đạo Phật thì chúng phải chuẩn bị tập sống một mình. Bởi vậy, chỉ có sống một mình thì mới có ngày chứng đạo. Cuối cùng, qua 42 bài kệ, Con Tê Ngưu Một Sừng đã xác định trên con đường tu tập của chúng ta phải làm như thế nào để được giải thoát hoàn toàn. Bây giờ chúng ta đã thấu rõ pháp nào tu hành giải thoát ngay liền và pháp nào tu hành kéo dài thời gian. Nhưng có một điều chúng tôi cần nhắc nhở quý vị. Trước khi muốn sống một mình thì phải sắp xếp những người thân trong gia đình để họ vui lòng chấp nhận không đến thăm viếng quấy rầy. Nhờ đó mới sống một mình trọn vẹn cho đến khi chứng đạo. Nếu không sắp xếp thì những người thân sẽ làm động và phá mất hạnh sống một mình. Nếu không chuẩn bị tinh thần sống một mình thì tự mình cũng sẽ bung ra phá hạnh sống một mình của mình. Và vì vậy, cuộc đời tu hành của mình cũng chỉ là hoài công vô ích.